Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 888, vãng sinh người cùng gương đá. Vô danh hỏa khởi giá y, thân là một thoát ly cấp thấp thú vị người, Tần Dương sẽ không ở người khác rõ ràng không có ý định nói cái gì. Làm mặt lơ đuổi theo hỏi, cho nên, Hắc Ảnh đi làm mà. Hắn cũng không có ý định hỏi. Hắc Ảnh không biết xấu hổ trực tiếp miệng phun hương thơm. Cũng không liền rõ ràng đổi chủ đề chứ sao. Bên này vừa mới nói vài câu. Sửu Kê lại dẫn dị loại đại quân tới. Một đám hình thù kỳ quái ra hỏa. Hi hi ha ha một trận làm ầm ĩ. Tần Dương cũng vui vẻ được hưởng được loại này huyên náo. Tối thiểu có thể cảm giác được còn sống. Chết một lần, hoàn toàn chính xác sẽ cho người mang đến không ít thay đổi. Thời gian một ngày qua, đại quy mô xâm lấn chưa từng xuất hiện, mà lại phạm vi nhỏ thẩm thấu, cũng còn chưa phát hiện. Thần thụ xung quanh, nhất là thần thụ bộ rễ, đã bị cường điệu cắt tỉa một lần. Hồ lương không gian, được đại doanh thần triều gia trì. Các phương diện đều ở đều đâu vào đấy tăng lên. Về sau muốn thẩm thấu tới. Chỉ biết lại thêm khó. Đương nhiên, muốn từ hồ lương này thẩm thấu đến địa phương khác. Cũng biết trở nên rất khó. Loại trừ có quyền hạn cầu đồ vật. Tần Dương thật thích loại ngày này. Tu hành cũng không cần thiết sốt ruột bận bịu hoảng khấu chặt mỗi một giây lát thời gian. Tu vi càng mạnh, cảnh giới càng cao. Lĩnh ngộ, giác ngộ, đốn ngộ chiếm đoạt tỷ trọng, liền sẽ càng ngày càng cao, đơn thuần lực lượng kéo lên, đã không đủ để vượt qua cảnh giới giới hạn, nếu là loại ngày này có thể tiếp tục. Tần Dương cảm thấy, tốt nhất có thể qua cái mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, chờ đến hắn thọ nguyên hao hết, có thể an an tâm tâm tiếp nhận tử vong của mình. Lại đi vong giả chi giới hào hào chơi đùa lung tung. Đến lúc kia, chắc hẳn vong giả chi giới cũng đã diễn hóa hoàn toàn. Ánh trăng như nước, yên lặng như tờ. Tần Dương ngồi tại nghỉ dưỡng sức khẽ đảo cửa hàng trong hậu viện. Hồi tưởng đến năm đó lần thứ nhất đứng ở chỗ này lúc cảm thụ. Nơm nớp lo sợ, mang theo một tia khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Lúc kia còn có nhàn tâm suy nghĩ một chút. Tại phía đông bên tường, xây một tòa chuyên môn bãi chậu hoa cái bàn. Mặc dù đằng sau cũng không có thời gian rỗi làm vườn. Ngược lại bởi vì chiêu đãi hộ khách, đem mặt đất nện vững chắc, dùng không ít vật liệu làm chống nước phòng vị chống phân hủy. Dưới mặt đất hiện tại còn chôn lấy có thể hấp thụ mùi máu tươi vật liệu. Còn có năm đó mình thiết kế ra được chống phân hủy pháp trận mảnh vỡ. Cũng như cũ chôn dưới đất, dù là ở chỗ này chiêu đãi không ít xưa nay sẽ không đưa yêu cầu. Đặc biệt tốt nói chuyện hộ khách, nơi này cũng tuyệt đối là toàn bộ thành Thanh Lâm thậm chí toàn bộ hồ lương sạch sẽ nhất địa phương. Các loại trên ý nghĩa sạch sẽ, ôn ấm nhạt nhẽo rượu đế, phối thêm điểm mình dày vò ra bánh xốp. Tần Dương đối Minh Nguyệt, nâng chén lên, kính Minh Nguyệt, một trận thanh đạm lịch sự tao nhã hương khí truyền đến. Một bộ thường phục già y, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nếm thử, cái này thời tiết, tại quê hương của ta, đúng muốn ăn những đồ vật, trước kia thật không thích ăn, hiện tại ngược lại cảm thấy, cũng không tệ lắm, già y không hỏi. Quê hương của ngươi chẳng phải đang nơi này à? Nàng chỉ vê thành khối bánh xốp, tinh tế thưởng thức, đúng quê quán hương vị. Theo người khác chưa chắc là tốt nhất, nhưng luôn luôn cái gì sơn chân hải vị đều thay thế không được. Nói thật đúng, trước kia ta thích ăn cay, hiện tại cảm thấy ngọt cũng rất tốt. Tần Dương một bên nói, một bên cho giá y châm một chén rượu, nếm thử. Đúng ta dùng bình thường nhất gạo nếp nhưỡng, còn chuyên môn chạy mấy ngàn dặm, dùng ngọc mễ cùng một hộ nông gia đổi lấy, giá y nhếch rượu gạo, ăn bánh xốp, cùng Tần Dương câu được câu không trước trò chuyện, không trò chuyện tu hành, chỉ tâm sự mỹ thực, tâm sự quê quán. Nghe Tần Dương nói hắn nếm qua bánh bột, đều có hơn mấy trăm chủng, rất thích dầu chiên, phát hỏa cũng muốn ăn. Về sau tu hành, không sợ phát hỏa, mùi vị lại không biết vì sao ít đi một phần. Một bàn không thích nhất bánh xốp, bây giờ lại hữu tư hữu vị ăn nửa bàn, nhạt nhẽo rượu đế, đều có thể cảm giác có chút hơi say rượu. Nhoáng một cái liền đến đêm khuya. Giá Y híp mắt, nghe Tần Dương nói khoác, nàng rất thích loại này, rất buông lỏng cảm giác, cùng địa vị không quan hệ, cùng thực lực không quan hệ, cùng tu hành không quan hệ, hết thảy đều trở nên rất thuần túy. Người sống không thể chỉ vì tu hành. Chậm rãi, thế giới trở nên càng ngày càng an tĩnh, khẽ kêu côn trùng cũng vậy nghỉ tạm, mang theo một chút lãnh ý gió đêm, đều trở nên yên tĩnh. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn trên thiên vào khay ngọc điệp điệp sinh huy minh nguyệt. Không có người nói chuyện. Hồi lâu sau, Giá Y si ngốc nhìn qua minh nguyệt, thấp giọng nỉ non, ánh trăng thật đẹp. Tần Dương ngưng thần nhìn qua minh nguyệt, lông mày cau lại, hắn vươn tay, chỉ mặt trăng, ngươi có cảm giác hay không đến? Hôm nay mặt trăng, cảm giác có chút không thích hợp. Giá Y lấy lại tinh thần, coi lại một chút, không có, nhìn kỹ, cho người cảm giác có chút không thích hợp. Tựa như đúng, cảm giác bên trong, Mỹ có hơi quá, mắt thấy dường như Tần Dương không giống như là cứng rắn đòn khiêng. Giá Y nhìn kỹ vài lần, con mắt nàng khẽ híp một cái, duỗi ra một cái tay làm nhặt hoa hình, đối minh nguyệt nhẹ nhàng vân vê, rủ xuống ánh trăng, liền bỗng nhiên cụ tượng hóa, phảng phất từ lấy một đoạn tơ lụa bên trong, rút ra một cây tinh tế tơ tằm, thoáng chốc ở giữa, loại này ánh trăng như nước, ôn lương khiêm nhuận cảm giác, liền đột ngột xuất hiện một tia không giống đồ vật, cây kia trong suốt tơ mỏng, đột nhiên biến thành màu đen xám, khí tức âm lãnh nổi lên, lông mày Giá Y cau lại, bấm tay tại cây kia tơ mỏng thượng bắn ra, vô hình kình lực, liền theo đi ngược dòng nước, thoáng chốc ở giữa, liền gặp vòng dưới minh nguyệt, rủ xuống vô số ánh trăng, vô số cây tơ mỏng hiện lên ra, trong mắt Giá Y hiện lên một tia nộ khí, hai đầu lông mày sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Thân hình của nàng cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt nàng xuất hiện tại tầng cương phong, mắt thấy chói mắt xanh ngọc minh nguyệt, nàng trạng làm lãm nguyệt, huy động tay áo, nhẹ nhàng bao quát, liền gặp rơi tới toàn bộ hồ lương ánh trăng, liền bị ôm vào trong tay áo, bài trừ ánh trăng, dung nhập vào ánh trăng bên trong lực lượng, cũng bắt đầu hiện lên ra, nàng trong mắt thần quang nở rộ, hướng về minh nguyệt nhìn lại, ánh mắt tại minh nguyệt phía trên phản xạ xuống tới, bắn ra đến bên ngoài thông cù châu mặt một tòa núi nhỏ túi. Nơi đó có một nhìn mười mấy tuổi thiếu niên, khắp khuôn mặt đúng gió biển dấu vết lưu lại. Hắn quỳ dạp trên đất, trước mặt lấy đơn sơ tảng đá, bày ra một tế đàn, phía trên đặt vào một mặt một thước đến rộng, bộ dáng rất cổ phác màu xám đen gương đá. Lúc ánh trăng rủ xuống, rõ ràng là tảng đá mặt kính, lại so tốt nhất gương đồng còn muốn rõ ràng. Trên thiên minh nguyệt, dường như khắc ở gương đá bên trong. Thiếu niên thành kính lễ bái lấy gương đá. Không bao lâu, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, lại phát hiện bầu trời trên minh nguyệt phảng phất phản chiếu lấy một đôi mắt, mắt lạnh nhìn hắn. Thiếu niên thân hình cứng lại ở đó, muốn vươn tay ra đụng vào gương đá, đều đã không cách nào làm được. Sau một khắc, liền gặp một bóng người, phảng phất từ trên mặt trăng rơi xuống, phiêu nhiên mà tới. Giá Y không để ý bị trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy thiếu niên, tự mình đi vào gương đá một bên, Nàng vươn tay nắm chặt gương đá, phảng phất cầm một vòng minh nguyệt, lông mày cau lại, âm thầm phát lực, ngạnh sinh sinh đem gương đá nhặt lên. Gương đá, vòng minh nguyệt còn phản chiếu ở nơi đó, lù lù bất động. Giá y đưa tay lật một cái, một viên đại ấn tại trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện. Tay nàng nắm đóng dấu, toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng ra thân, oanh một tiếng chùm lên gương đá phía trên. Thoáng chốc ở giữa, gương đá bên trong phản chiếu ra minh nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Mặt ngoài phẳng phất có từng tầng lưới lớn, đem gương đá triệt để bao vây lại. Tất cả lực lượng đều bị triệt để phong trấn. Tất cả quỷ quyệt lực lượng cũng giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên thiếu niên, dù là giá y lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, cơ bản không có tiết ra ngoài, hắn cũng bị chấn ngất đi. Lúc này, Tần Dương cũng lần theo đường đi, chạy tới, tình huống như thế nào? Cần ngươi điều động thần triều lực lượng. Giá y đem gương đá ném cho Tần Dương, chỉ trên đất thiếu niên, chỉ một phàm nhân, không biết từ nơi nào được một món quỷ quyệt tà dị pháp bảo. Mượn nhờ minh nguyệt lực lượng, không biết là muốn làm cái gì, nhưng chung quy đúng tà đạo hành vi. Giao cho ta. Tần Dương nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất, thiếu niên nhìn thật lâu, mới vừa rồi tà dị lực lượng ảnh hưởng phạm vi rất lớn, có chút đồ vật xuất hiện, ta đi xử lý một chút. Giá y hấp tấp rời đi. Tần Dương cầm gương đá lắc đầu, thở dài một tiếng, không quan tâm là ai, tính ngươi gặp xui xẻo, đụng trên họng súng, ai, loại tình huống này, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Tần Dương cầm gương đá xem xét thật lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, được, hiện tại cơ bản có thể xác định, cái này khẳng định đúng đại hoang bên ngoài người đang làm trò quỷ, mà lại con hàng này chỉ sợ không biết, thế đạo thay đổi. Đại hoang không thế nào hoan nghênh người ngoài đến gây sự tình. Nhất là loại này phạm vi lớn gây sự tình, không phải là tìm chết sao? Tần Dương vươn tay, đem thiếu niên trên lưng quần áo hướng phía dưới lôi kéo. Nhìn thấy hắn phần gáy đến vai trái vị trí, xuất hiện mấy cái bớt, thầm than một tiếng, năm đó đến cùng vẫn có chút nóng lòng. Phạm vi nhỏ khảo thí chưa chẵn xong, liền bắt đầu phạm vi lớn không khác biệt khảo thí. Quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. Lần trước ra một đại thạch sùng yêu quái, đúng kia không có bị tẩy trắng, tới mới xuất hiện một chút nguyên bản không có ký ức. Cũng có khả năng những ký ức kia tự là giấu ở hắn nguyên bản trong trí nhớ. Loại tình huống này xuất hiện ngoài ý liệu tình hình, còn đang Tần Dương trong dự liệu. Nhưng trước mắt cái này liền không đồng dạng, xuất ra ghi chép dùng quyển nhìn một chút, tìm tới đối ứng tư liệu, thiếu niên này tại vãng sinh trước đó, đúng phong đô đại đế người, năm đó còn từng tại vãng sinh bộ giúp qua một chút. Về sau bị tẩy trắng đưa đi vãng sinh, năm đó là một phát không có gì tồn tại cảm gia hỏa. Nếu không phải ghi chép danh tự, Tần Dương cũng không biết hắn kêu cái gì. Vãng sinh thành nhân tộc, vài chục năm vẫn là một phàm nhân, một điểm tu hành qua vết tích đều không có. Coi như tăng thêm chuyện lúc trước, thiếu niên cũng không có một chút lực lượng vết tích. Rõ ràng không phải tẩy trắng không có tẩy triệt để. Một chỉ điểm tại thiếu niên mi tâm, đem tỉnh lại, lại lấy ra một điểm linh dịch, đưa cho đối phương, uống. Có thể khôi phục nhanh một chút, bằng không, người bị đánh ngất, lại tại ban đêm, tại rừng núi hoang vắng đỉnh núi ngủ một hồi, đằng sau khẳng định phải bệnh nặng một trận. Thiếu niên cảnh giác nhìn Tần Dương, Tần Dương không quan trọng cười cười, đem linh dịch phóng tới trước mặt hắn. Thiếu niên cầm lấy bình ngọc, thận trọng toát miệng linh dịch, người liền không sợ ta hạ độc a? Ngươi muốn hại ta, không cần thiết lãng phí những đồ vật. Thiếu niên vẫn là đầy mắt cảnh giác, uống một ngụm linh dịch, phát giác được một cỗ ấm áp bốc lên, lập tức đem bình ngọc che lên, thận trọng bọc lại, ôm vào trong lòng. Ngược lại ngươi đúng cơ linh, nói không sai, dưới chân trên tòa đảo này, thực lực của ta có thể xếp vào trước ba, hoàn toàn chính xác, không cần thiết cùng một phàm nhân thiếu niên tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, Tần Dương xuất ra gương đá, để thiếu niên nhìn thoáng qua, ngươi liền trực tiếp nói, dạng này tiết kiệm một chút thời gian, mặc dù ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay biết tất cả. Cái này đồ vật, ngươi là thế nào được? Ngươi tới nơi này làm gì? Ta nói, nếu là ngươi giết ta, có thể chỉ giết ta à? Ta mẹ bọn họ cái gì cũng không biết. Thiếu niên cảnh giác trên mặt, hiện ra một tia chờ mong. Hắn biết mình cái gì đều không làm được. Hiện tại ngươi cái mạng này, đều ta cho, ta giết ngươi làm cái gì? Tiểu hài tử không muốn đoán mò bát tưởng. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì. Rất đơn giản vấn đề. Thiếu niên nhìn Tần Dương không có vẻ kiêu ngạo gì. Cũng không có loại này cảm giác đáng sợ. Chậm rãi cũng bỏ đi tâm. Hoảng sợ không thôi tâm tình. Cũng chậm chậm bình phục. Bắt đầu đứt quãng giảng giải chính hắn câu chuyện. Từ hắn hiểu chuyện. Liền lão cảm giác có cái gì đồ vật đang kêu gọi hắn. Lớn lên một điểm, sẽ còn mộng du. Có một lần mộng du, nửa đêm đi hơn mấy chục dặm, kém chút liền chết trong núi. Về sau đem đến hiện tại chỗ ở, hắn liền rốt cuộc không mộng du. Mặc dù có đôi khi còn cảm giác có cái gì đồ vật đang kêu gọi. Cho đến trước đó, xuất hiện đại địa động. Nghe nói tại chỗ rất xa, có những tiên nhân kia tại chiến đấu, bọn họ một ngọn núi, đều ở động bên trong đã nứt ra. Sau đó, lần này, Thanh Tỉnh cũng cảm giác được có cái gì đồ vật đang kêu gọi hắn. Ngay tại núi vỡ ra trong cái khe, hắn chịu không được ngày đêm kêu gọi tra tấn, cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể mạo hiểm đi trong cái khe tìm kiếm. Cuối cùng tìm được một mặt gương đá, đây chính là kêu gọi hắn đồ vật. Bắt đầu từ ngày đó, hắn mới có thể hảo hảo ngủ một giấc. Là, gương đá bên trong thỉnh thoảng truyền đến một chút không giải thích được. Hắn cũng nghe không hiểu đúng lời gì. Cho tới hôm nay trăng tròn, hắn mới rốt cục hiểu rõ một điểm. Mang theo gương đá, đi tới sườn núi nhỏ, đem gương đá nhắm ngay minh nguyệt. Thiếu niên thành thành thật thật đem chuyện nói một lần, mặc dù nói loạn thất bát tao, không có trọng điểm, khẩn trương ghê gớm, chuyện nhưng vẫn là nói rõ. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, dựa theo ý thức lưu phái giải thích, một người ý thức mới phải căn bản, ngươi chính là ngươi, cái này mới phải hạch tâm, dù là không có ký ức cũng như thế. Hiện tại xem ra, tựa hồ tại thiếu niên này trên thân được ứng nghiệm, hắn đã không nhớ rõ đã từng bản năng tựa hồ cũng không có để lại, nhưng vẫn là biết cảm ứng được một chút đặc biệt chuyện. Có thể tiếp thụ lấy cũng làm ra phản ứng, cũng có khả năng, đúng hắn chấp niệm, Tần Dương cũng không có cách nào chém người khác chấp niệm. Sau khi nghe xong, Tần Dương vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Đưa cho hắn một viên ngọc phù, sắc trời không còn sớm, đi về nhà, về sau nếu là lại có cái loại cảm giác này, ngươi liền tranh thủ nát quả ngọc phù này, đến lúc đó ta biết tới, ngươi, thật thả ta đi à. Thiếu niên có chút không dám tin, Tần Dương có chút bật cười, hắn Tần Hữu Đức còn có bị người hoài nghi tín dự một ngày. Đi mau, những thiên này đừng ra biển. Sẽ có phong bão. Tần Dương lắc đầu, biến mất tại nguyên chỗ. Thiếu niên đem ngọc phù ôm vào trong lòng, vội vã cuống cuồng nhìn chung quanh, xác nhận không ai, mới một đường phi nước đại lấy rời đi. Hắn theo khe núi hướng tây đi ra hơn 30 dặm, mới lượn quanh một vòng tròn lớn hướng đông lần nữa trở về hơn mấy chục dặm, về đến bờ biển nhất tiểu làng trai. Tần Dương đứng ở trên không, nhìn thiếu niên này, không hiểu muốn lại nhiều nhìn xem. Cẩn thận chặt chẽ thiếu niên, cùng hắn năm đó đồng dạng, hắn vẫn là một thượng cổ địa phủ cao thủ vãng sinh tới. Cùng ngày xưa còn có liên lụy, mà Tần Dương lại một mực bị người cho rằng là phủ quân vãng sinh. Mặc dù cuối cùng xác nhận không phải, nhưng cái loại cảm giác này, nhưng vẫn là đồng dạng, thiếu niên hiện tại đúng một độc lập người, hoàn toàn mới một đời, nhưng vẫn là bị người liên lụy đến ngày xưa. Nếu không phải số phận cũng không tệ lắm, chỉ sợ sớm đã mất mạng, biến thành một tạm thời cũng không thể xuất hiện tại vong giả chi giới phàm nhân tử linh. Dựa theo phát triển, bánh răng vận mệnh chuyển động, thiếu niên sẽ bị bách tiến vào tu hành thế giới. Một điểm cuối cùng một điểm biết rõ ràng chân tướng, vì không bị khống chế, trở thành thượng cổ địa phủ tử địch. Về phần tại sao đúng thượng cổ địa phủ, đó còn cần phải nói a. Gương đá không phải phủ quân giở trò quỷ, tựu là phong đô đại đế thủ bút, liền xem như thủ hạ của bọn hắn, nồi cũng vẫn là hai ngốc nghếch. Tần Dương hiện tại muốn nhìn một chút thiếu niên này tiếp xuống sẽ như thế nào. Nghĩ đến, bỗng nhiên Tần Dương có chút minh bạch, vì cái gì cao cao tại thượng đại lão đến trình độ nhất định liền sẽ trở nên coi thường, biết bản năng không thèm để ý tất cả cùng bọn hắn địa vị không xứng đôi sinh linh ý nghĩ. Tựa như hiện tại, Tần Dương giữa kẽ tay chảy ra điểm đồ vật, liền đầy đủ thiếu niên này đi đến con đường tu hành, trở thành một phương rất có uy danh cao thủ, nhất cử nhất động đều có thể thay đổi đối phương vận mệnh, lại muốn bảo trì bản tâm, có thể lấy nhìn thẳng vào, liền sẽ trở nên rất khó. Tần Dương âm thầm cảnh tỉnh mình, định ra nhất tiểu mục tiêu, cũng không cầu không biến thành mình đã từng chán ghét dáng vẻ, chỉ cầu để quá trình này tới chậm một chút nữa. Duy thì lấy một ranh giới cuối cùng liền tốt. Hắn đi vào cái kia làng trài nhỏ trên không, lẳng lặng nhìn, nhìn thiếu niên kia, lại khôi phục thành một cái bình thường ngư dân thiếu niên. Trước đó tại Tần Dương lấy được một bình ngọc dịch, Tần Dương nhìn thấy chính hắn vụng trộm phục dụng 3 lần. Vốn cho rằng chính là như vậy, Tần Dương đã thấy đến, hắn đem còn lại toàn bộ cho hắn sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân, rất chịu khó, cũng rất hiếu thuận, trong gia có thể ăn cơm no, lại qua cũng không tính tốt, nhưng nhìn ra, hắn rất thỏa mãn, cũng không có bởi vì gặp qua đi tới đi lui cường giả, liền muốn ra ngoài cầu tiên vấn đạo, hắn vẫn tại cái này làng trài nhỏ bên trong, rất an tâm. Tần Dương lẳng lặng nhìn, nhìn thời gian một ngày một ngày qua, rất cuộc sống nhàm chán. Tần Dương lại cảm nhận được một loại khác đồ vật, tu sĩ sắp vứt bỏ đồ vật. Hiện tại hắn bản thân cảm nhận được, vì cái gì càng mạnh tu sĩ, càng là rất khó nhập môn nhất tự quyết. Tần Dương ở chỗ này treo máy. Một bên khác, Giá Y lại vô danh hỏa khởi, nổi giận lợi hại. Lúc ấy gương đá phản chiếu minh nguyệt, mượn minh nguyệt chi lực, rủ xuống lực lượng, dẫn dắt đến sinh linh, toàn bộ đều ở hồ lương. Hiện tại Giá Y liền đem những sinh linh này, từng bước toàn bộ nắm chặt ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.